Song hướng mê luyến khê tịch tịch. Chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn vào trình độ mà nói, Tần Tu đúng là thiên phú dị bẩm, tuy rằng lần đầu tiên anh bắn hơi nhanh một chút, bất quá sau khi cứng lại rồi thì kiên trì thật lâu, hệ thống điện của biệt thự đã được khôi phục. Trong phòng tràn đầy ánh sáng, Tô Ánh Hàm cao trào một lần rồi lại một lần, Tần Tu vẫn chưa bắn lần thứ hai. Bị thao chính diện, nằm nghiêng thao, thao từ phía sau, các loại tư thế đều thử một lần, đến nỗi Tô Ánh Hàm bị anh làm đến khóc. Từ bỏ, lần này cô thật sự là từ bỏ, nhưng Tần Tu không nói lời nào, chỉ vùi đầu làm. Sau đó, Tô Ánh Hàm đã bị làm đến ngất xỉu. Chờ ngày hôm sau tỉnh lại, mặt trời đã lên rất cao, Tô Ánh Hàm mơ mơ màng màng mở mắt, phát hiện mình đang nằm trên một khuỷu tay ấm áp. Ngô, cái mũi cao thẳng, khuôn mặt lạnh lùng, còn có bờ môi lương bạc. Thật mẹ nó xoay a, trái tim Tô Ánh Hàm đập thình thịch, cô đang muốn vươn tay sờ sờ người đàn ông gần ngay trước mắt thì bỗng nhiên cảm giác được một thứ cực nóng, nóng bỏng, quen thuộc đang nằm giữa hai chân mình. Nha, là đại côn thịt, Tần Tu ngày hôm qua làm nhiều như vậy còn chưa đủ sao? Như thế nào lại cứng lên rồi? Vọng của anh cũng quá mạnh đi. Tim Tô Ánh Hàm đập càng nhanh hơn, mặt cũng trở nên đỏ ửng. Ngẫm lại thể nghiệm tình ái ngày hôm qua, xác thật không tồi. Nguyên bản cô còn tưởng rằng Tần Tu sẽ thực mau, không nghĩ tới anh chỉ là lần đầu tiên hơi nhanh một chút, sau đó liền kiên trì thật lâu. Đến nỗi bao lâu, cô cũng không biết, dù sao cũng là bị làm đến ngất xỉu. Nhìn áo ngủ được mặc trên người, cảm nhận được dưới thân là cảm giác thoải mái sạch sẽ, Tô Ánh Hàm ở trong lòng cảm thán, Tần Tu thật sự còn rất chiếu cố cô. Chỉ là, tại sao lại mặc quần cho cô chứ? Nếu không mặc quần, lúc côn thịt của Tần Tu trào cờ, sẽ ngay lập tức gãi đúng chỗ ngứa mà chọc thẳng vào tiểu huyệt của mình rồi. Tần Tu sau khi cứng lên rồi, phát hiện quy đầu đang đỉnh vào huyệt khẩu, nói không chừng sẽ tiến vào tiếp tục làm luôn. Tô Ánh Hàm giật giật, đem chân đặt lên người Tần Tu, dùng hoa môi chính mình cách một chiếc quần. Cọ sát côn thịt to lớn, Ngô, lại muốn ướt, tuy rằng phía dưới còn đau. Không cần nhìn cũng biết đang sưng lên, nhưng mà cô không sợ đau, cô còn muốn Tần Tu tiếp tục thao cô cơ. Ân đương đương, quỳ đầu Tần Tu cứng quá a, nhớ lại cảm giác khi căn ngoạn ý này chôn sâu trong tiểu huyệt mình, Tô Ánh Hàm lại ướt. Muốn, rất muốn đại côn thịt lại thao cô một hồi a. Côn thịt được hoa môi của cô vuốt ve giống như càng ngày càng cứng, càng ngày càng nóng bỏng, Tô Ánh Hàm không khống chế được mà rên rỉ một tiếng. Sau đó lại đưa tay duỗi xuống dưới thân, trộm sờ quy đầu cực đại to lớn một chút, sau đó Tô Ánh Hàm đẩy ra quần chính mình, khiến cho quy đầu to lớn trực tiếp chọc vào miệng huyệt đang chảy đầy dâm dịch. Ô ô ô, thật thoải mái, căn ngoạn ý cứng rắn cứ như vậy thẳng tắp chọc vào lớp thịt mềm của cô, khiến cô thoải mái vô cùng, thân thể lại nghĩ tới cảm giác ngày hôm qua lúc mình ăn vào côn thịt to lớn. Thật muốn rên, thật muốn cưỡi lên căn đại côn thịt này, đãng mà vặn eo. Mà đúng lúc này, Tần Tu giật giật mày, tựa hồ là muốn tỉnh lại. Tô Ánh Hàm không chút nghĩ ngợi liền nhắm lại mắt, giả bộ ngủ. Tần Tu quả nhiên tỉnh, anh đầu tiên là cảm giác được dưới thân tràn đầy xúc cảm mềm mại, theo bản năng hướng vào trong chọc một cái, sau đó mới mở bừng mắt. Ngô tương đương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ánh Hàm cũng ở ngay lúc này xoa xoa mắt, làm bộ làm tịch tỉnh lại. Anh, Tô Ánh Hàm như là phát hiện tình huống dưới thân, mặt cô đỏ lên, ủy khuất muốn khóc. Anh như thế nào như vậy a? Ngày hôm qua khi dễ tôi còn chưa đủ, hôm nay Ngô tương đương tôi vừa mới tỉnh, anh lại tiếp tục khi dễ. Tần Tu nhíu nhíu mày, quy đầu dưới thân lại không lưu tình chút nào, ấn vòng eo Tô Ánh Hàm, hướng đến chỗ huyệt khẩu thọc thật mạnh. A tương đương, đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một đạo âm thanh quen thuộc. Anh, Hà Hàm, hai người đang ở đây sao? Cách chương.